Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Tối hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu, nhân thời sám hối định kỳ tại Tu Viện Tường Vân, và thể theo chương trình, giờ phút này là thời thuyết giảng online do Thầy đảm trách. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để giảng dạy cho chúng con nhân buổi sám hối định kỳ tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Phật, đồng cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Phật. Trước khi bắt đầu vào buổi pháp thoại online tối hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang tham dự trên online. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả mọi người được bình an vượt qua cơn đại dịch, và nguyện cầu cho những người chẳng may bị nhiễm bệnh và qua đời trong thời gian dịch bệnh COVID, được tái sinh vào cảnh giới an lành. Xin thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, thì tôi cũng góp một phần để chia sẻ với các vị. Trước hết là thăm viếng các Phật tử gần xa không có dịp trở về chùa lễ Phật sám hối, như những cái thời điểm thông thường khác, mà nhất là tại thời điểm giãn cách này. Vì vậy, với cương vị là một người lãnh đạo của tu viện đối với quần chúng Phật tử nói chung, hay là những Phật tử có đủ duyên với sự hướng dẫn tu học của tôi, thì tôi cũng cần quan tâm, chia sẻ, dù không được trực tiếp thì cũng gián tiếp. Tôi mong rằng thế giới chúng sinh luôn được bình an, và nhất là các Phật tử của chúng ta luôn lúc nào cũng an lành và hướng về con đường tu tập vẫn tốt như ngày nào. Và đây là cơ hội tốt nhất để mọi người chứng minh cho cái đời sống của một người cư sĩ Phật tử tại gia ứng dụng theo triết lý đạo Phật được hiệu quả như thế nào. Nó có khác biệt gì khi chúng ta không hiểu được Phật Pháp hay không? Đây là một cơ hội để chứng minh tuyệt vời, mà không phải do chúng ta muốn, mà hoàn cảnh thực tế nó là như vậy. Xin thưa các vị, do dịch bệnh COVID hoành hành trên thế giới cũng như tại đất nước chúng ta khoảng 2 năm qua, nó đã làm cho cuộc sống của con người nói chung bị xáo trộn gần như là hoàn toàn, từ tất cả các sinh hoạt, công ăn việc làm, thậm chí mọi sự giao tế cũng đều đã bị thay đổi. Vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của mọi con người và gây cho đại bộ phận con người bị hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Một số người không có một cái sự chuẩn bị tốt và không thích nghi tốt sẽ trở nên sợ hãi, hoang mang và mất phương hướng sống, rơi vào trong tình trạng trầm cảm và đôi khi biểu hiện những sự tiêu cực trong đời sống và cư xử của chúng ta. Một bộ phận không nhỏ các giới trẻ chưa thích nghi được, cảm thấy bị bất lực hoặc là khó khăn trong cái đời sống tự chăm sóc bản thân mình, nhất là ăn uống hay là chăm sóc cá nhân khác cho bản thân chúng ta. Do tính chất nguy hiểm của bệnh này, cho nên là cái việc chăm sóc hay là tiếp cận nó trở nên một cái điều khác biệt so với các cái bệnh thông thường. Ngoài cái đồ bảo hộ an toàn, nó còn đòi hỏi những cái khoảng cách. Cho nên thông thường chúng ta hay được biết cái từ của các cái chuyên ngành y tế đưa ra cho chúng ta là thực hiện 5K đó, thì trong đó là có cái khoảng cách không tập trung, mà khi được phép tập trung thì phải có khoảng cách an toàn. Vì vậy bản chất của một cái loại bệnh nó không cho chúng ta tiếp cận rồi. Trước kia cũng có một loại bệnh mà khó tiếp cận hoặc là phải có khoảng cách an toàn và có bảo hộ, vì nó dễ lây nhiễm nhất, đó là bệnh lao. Nhưng mà cái này còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với bệnh lao. Khả năng tử vong rất rất cao so với căn bệnh đó, và nó dễ lây nhiễm và nó ảnh hưởng. Chúng ta thấy rằng trong thời gian qua, mỗi ngày mình đọc báo, mình không thấy cái số ca nhiễm trong cộng đồng được giảm. Ở Việt Nam ngày nào cũng hơn 10.000 ca nhiễm mới, có những ngày lên tới 12-13.000. Tức là ca nhiễm mới trong cộng đồng. Và thành phố Hồ Chí Minh suốt một thời gian qua nhiều ngày nó nằm trong cái số lượng là trên dưới 5.000 ca nhiễm mới, dẫn đến sự quá tải với những cái nơi điều trị tập trung hay là các khu cách ly tập trung, không còn đủ sức để chứa, nó trở nên một sự áp lực rất lớn với ngành y tế hay là những người điều trị trực tiếp trong các khu tập trung đó. Một số trường hợp bị F0 được cho phép hay là chỉ định điều trị tại nhà, và những ca F1 cũng như F2 thì được theo dõi tại nhà. Thì thay vì đó là một cái lợi thế, một cơ hội cho chúng ta trong việc tự chăm sóc sức khỏe của mình một cách có điều kiện tương đối thoải mái và an toàn, thì một số hoàn cảnh nó lại diễn ra sự bi đát. Bi đát ở đây là cái tính chất chung của cộng đồng. Người ta có khoảng cách rồi chúng ta không nói, nhưng mà khi trường hợp đã xảy ra thì chúng ta nhìn nhận rõ hơn những cái người bị F0 thật sự là bị dương tính về COVID, cũng như những cái người nghi ngờ bị lây nhiễm khi mà tiếp xúc với F0 đang được theo dõi, nó có những cái diễn biến phức tạp như thế này. Tức là người ta trở nên mâu thuẫn với nhau, ác cảm với nhau, lạnh lùng với nhau, quay lưng lấy nhau, thậm chí buông lửng lời chỉ trích khó nghe với nhau. Nỗi mặc cảm, đau khổ của những người khi cảm thấy mình bị nhiễm bệnh, và có cảm giác rằng là những người thân còn lại họ bỏ rơi, họ ngoảnh mặt quay lưng, hoặc là họ xem chúng ta như một cái gì đó mà không còn bình thường nữa. Cảm giác bị bỏ rơi, bị quay lưng, bị lạnh lùng, bị hất hủi, có thể do vô tình nhưng mà có thể do cố ý. Tôi nói vô tình có nghĩa là vì tính chất của căn bệnh, chúng ta không được quyền tiếp cận theo cái cách thông thường như các căn bệnh khác. Hoặc là có những người vì quá cẩn thận cho nên làm những người mà khi họ được điều trị tại nhà, hoặc là họ là người chính thức bị nhiễm dương tính đó, thì họ cảm thấy tủi thân mặc cảm và họ khởi lên những ác cảm và thậm chí hận thù. Và họ nghĩ rằng sau này khi họ hết bệnh, họ sẽ trả lại tất cả những cái gì đó mà người khác làm cho họ. Có thể họ nhìn nhận đúng, nhưng cũng có thể họ nhìn nhận bị sai. Rồi những cái người chăm sóc cho những người bị F0, hay là những người bị nghi ngờ là F1 hoặc là F2, theo dõi, họ lại có một cái khoảng cách thái quá. Và có những người nhân cái cơ hội là vì cái ý nghĩa phải có khoảng cách, hay là phải có cái sự mà gọi là tránh xa trong cái việc phòng chống chăm sóc bệnh á, thì cái người này họ hợp thức quá cái cách sống của họ là bỏ mặt, quay lưng và xa lánh. Họ trở nên lạnh lùng, vô cảm, bỏ rơi người thân của mình. Rồi có một số trường hợp thì họ lại chăm sóc có khoảng cách, nhưng mà có những khi vì khoảng cách thái quá cũng làm cho người khác cảm giác bị khó chịu, bị bỏ rơi. Rồi có những người thật sự cùng trong một cái hoàn cảnh của một ngôi nhà, nhưng mà thật ra mà nói họ lạnh lùng, vô cảm và họ có cái thái độ muốn loại trừ. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta thấy nó lại diễn ra trong một phạm vi nhỏ thì nó là một ngôi nhà, phạm vi rộng nó lại là một cái xóm, ấp, làng, một công ty, và rộng hơn nữa là một xã hội. Nếu chúng ta không giải tỏa được điều này thì chắc chắn rằng hậu COVID nó lại là một vấn đề để đem đến những cái nhìn tiêu cực và cái cách sống thiếu đi đạo đức và tình người trong một gia đình, cộng đồng hay lớn hơn là một xã hội. Vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh ngay cho cái vấn đề này. Cho nên chúng tôi muốn góp một phần để cùng chia sẻ, để giải tỏa những cái trường hợp rơi vào trong tình huống có thể nhận lầm từ những cái người bị bệnh, cũng có thể một cái việc nhận lầm ở một số người khi không hiểu có khoảng cách an toàn trong việc chăm sóc, trở nên lạnh lùng quay lưng. Thì để khắc phục các vấn đề này, tôi cùng chia sẻ với toàn thể đại chúng cái bài giảng là nhận thức đúng về thái độ sống tránh xa hay là xa lánh. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi tôi dùng cái từ là nhận thức đúng về thái độ sống tránh xa hay là xa lánh, thì có nghĩa là một bộ phận nào đó đã nhận thức lầm là người ta tránh xa mình, nhưng mà mình cho rằng đó là xa lánh, đem đến mặc cảm, tủi thân, đau khổ. Một thành phần nào đó nhận thức lầm là tránh xa, nhưng mà họ lại sống quảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc người thân của mình, không có quan tâm chăm sóc, vì họ cho đó là cần phải tránh xa trong cái việc mà gọi là hướng dẫn theo cái khái niệm thông thường. Vậy thì cần xác định rõ là ngay cái từ là tránh xa hay là xa lánh. Hai từ này, tránh xa hay là xa lánh, nó là từ thuần Việt, không phải là từ Hán Việt, cũng không vay mượn bất cứ một quốc gia nào, cũng không phải là từ được Việt hóa. Như vậy là trên đây chúng ta không thấy từ Việt hóa nằm trong đó, tránh xa. Nếu cái từ nào nó có dính tới từ tránh xa mà nó thuộc về Hán Việt thì nó một nghĩa khác rồi, nó không phải nghĩa này. Chữ tránh trong tiếng Hán là chữ tranh cãi, còn chữ xa trong tiếng Hán cơ bản là cái nghĩa là xa, là xe, là chiếc xe hay là con xe trong bàn cờ. Như vậy cái từ tránh xa là từ thuần Việt, từ xa lánh cũng từ thuần Việt. Và khi chúng ta tra vào từ điển tiếng Việt thì ở trong đây tác giả của từ điển tiếng Việt là Thanh Nghị, thì ông cho rằng hai từ này là đồng nghĩa. Thì ở đây là cái từ xa lánh thì ông chú là đó là một từ là tránh xa. Còn cái từ tránh xa có nghĩa là lánh xa một cái gì đó. Thì trên cơ bản nhất nếu mà đứng về từ ngữ thì trong từ điển nó cho chúng ta hiểu rằng hai từ này nó là từ đồng nghĩa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đồng ở một mức độ chứ không phải là đồng toàn bộ. Đồng nghĩa là cái từ tránh xa hay là xa lánh, nó đồng nghĩa ngay là phải có khoảng cách với một cái gì đó. Dù xa lánh thì cũng có một cái khoảng cách, mà dù tránh xa thì cũng có cái khoảng cách. Nhưng mà cái khoảng cách này chúng ta phải hiểu là hai cái khoảng cách, nhưng mà sau hai cái khoảng cách đó là vấn đề gì của lương tâm, của các hành động, sự ứng xử của đương sự mới là điều quan trọng với những vấn đề đang diễn ra. Một vấn đề đang diễn ra thì mọi người đều có một khoảng cách, nhưng mà khoảng cách thế nào? Ví dụ một cái con rắn nó xuất hiện ở trong một ngôi nhà có đông người hay là một nhà tập thể, thì một người khác vì sự an toàn của mọi người hay là bản thân thì chúng ta cần phải tránh xa, không được tiếp cận gần với con rắn đó. Nhưng mà người ta phải tìm cách để mà thông báo hay là ứng xử hay là xử lý với tình huống là làm sao để mà được an toàn cho bản thân cũng như cho mọi người, nhưng mà không thể nhào vô tiếp đơn giản được, thì người ta tránh xa. Hoặc những đứa trẻ đến gần, người ta phải nói là tránh xa ra. Nhưng mà có một trường hợp là biết con rắn đó, nhưng mà chúng ta vì an toàn của bản thân thì chúng ta chỉ chạy xa và không cần để ý tới đó, cũng không cần quay mặt nhìn lại, hay là cũng không cần bận tâm đến những người ở trong cái vùng đó, hay là những người còn lại có được ổn định an toàn không. Như vậy cả hai thái độ này để tìm có một cái khoảng cách nào đó với một cái tình huống đang diễn ra, nhưng mà tình huống tránh xa nó khác với xa lắm. Tránh xa nhưng mà ta vẫn còn tìm cách để giải pháp, hoặc là người ta nhìn lại, hoặc là người ta thăm dò, hoặc là người ta tìm ra một phương án nào đó, hoặc là người ta quan tâm đến vấn đề đó. Nhưng mà xa lánh là không còn quan tâm, vì an toàn của bản thân, thành ra người ta có một khoảng cách, nhưng mà có một khoảng cách không có sự quan tâm, lạnh lùng, ngoảnh mặt luôn. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái khoảng cách để gọi là tránh xa hay là xa lánh là nó đúng. Nhưng mà cái tình huống tâm trạng và cách ứng xử giữa một người tránh xa và một người xa lánh nó khác nhau. Một tai nạn xảy ra thì những người xung quanh người ta có thể là tránh xa, ở chỗ là người ta quan sát tai nạn đó hay là tình huống đó một cách có khoảng cách, hay là cần thiết thì người ta có thể giúp đỡ với một cái độ an toàn nào đó được cho phép. Tức là người ta vẫn theo dõi, thăm dò. Còn cái thái độ mà xa lánh có nghĩa là cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà ta bỏ mặc, ta không quan tâm, ta đi luôn và người ta cũng không cần bận tâm đến cái tình huống đó như thế nào. Ví dụ tình huống cháy nhà, dĩ nhiên không thể tiếp cận gần được, nhưng mà những người còn lại họ sẽ tìm cách hỗ trợ từ xa trong một cái khoảng cách an toàn. Cái đó chúng ta gọi là tránh xa. Tránh xa với lửa dữ, tránh xa với sự nguy hiểm. Một người uống rượu, mất kiểm soát về tâm lý của mình, cầm dao quơ loạn xạ, thì những người còn lại họ sẽ tránh xa. Nhưng mà họ tránh xa để họ tìm cách họ có thể khống chế, tránh xa để không gây sát thương cho bản thân, nhưng không có để gây ảnh hưởng sát thương cho người khác hoặc nguy hiểm đến người khác. Vậy thì họ sẽ có một ý niệm làm một điều gì đó để kiểm soát vấn đề này, cải thiện vấn đề này tốt hơn trong một khoảng cách an toàn. Cái đó chúng ta gọi là tránh xa. Nhưng mà xa lánh có nghĩa là thôi mặc kệ mày. Một người không được hoàn hảo, không được tốt trong các mối quan hệ, nhưng mà nó thật sự khổ đau, do nó vô minh, do nó thiếu hiểu biết, do nó có nhiều cố tật, do nghiệp chướng. Tôi có thể là cho nhiều cái từ như vậy. Nhưng mà một người họ tránh xa có nghĩa là gần gũi mày mệt mỏi quá, mai này có thể tao giúp mày, nhưng mà tao gửi qua một người nào đó để nhờ một ai đó, hoặc thôi tao có giúp tao treo chứ cửa nhà mày chứ yên, chứ không muốn tiếp cận gần mày, không nói chuyện, không có quan hệ theo cách đó, nó rất là mệt mỏi, phiền phức quá, họ không muốn, nhưng mà họ không bỏ rơi người đó. Nhưng mà thái độ xa lánh là vậy. Họ cảm thấy không hài lòng là họ quảnh hoặc họ chấm dứt, họ kết thúc và không tạo bất cứ một mối liên hệ nào, và họ cũng không còn một cảm xúc quan tâm nào đến cái trường hợp đó. Cái đó gọi là lánh xa, bỏ mặc. Vậy thì chúng ta hiểu cái từ tránh xa và xa lánh, đồng nghĩa nó ở một cái mức độ là tạo cái khoảng cách, nhưng mà nó khác nhau về tính chất, tâm lý, hành xử của hai trường hợp này. Nếu chúng ta tránh xa theo cái nghĩa tôi nói thì đó là tuy xa nhưng mà gần. Còn chúng ta lánh xa thì tuy gần nhưng mà xa. Chúng ta có bài hát là tuy xa mà gần á. Nhà anh nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, rồi còn xa mấy nữa. Khi em đi lấy chồng, một chiều thu lá úa, một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mông. Thì tôi mượn cái ý đó, tôi có sáng tác lại một cái đoạn như thế này. Rồi còn xa hơn nữa, khi ta đã hiểu nhầm, cần phải sống xa lánh hay chỉ cần tránh xa. Cái nghĩa của tôi nói ở đây là như vậy. Tôi mượn cái ý của bài hát đó. Rồi còn xa hơn nữa, khi ta đã hiểu nhầm, cần phải sống xa lánh hay chỉ cần tránh xa. Vậy thì nếu mà chúng ta hiểu nhầm cái xa lánh thành tránh xa, Chúng ta sống, chúng ta nghĩ à mình đang tránh xa theo cái lời kêu gọi của các ngành chức năng thôi. Nhưng mà chúng ta cụ thể quá cho cái lòng ích kỷ của mình trong các hành động, để mình không bị bận tâm và không phải mệt mỏi, không phải tốn kém, không phải mất mát gì trong các việc đó, vì mình đang được an toàn và mình đi tìm sự an toàn cho cá nhân. Thì cái đó là cách sống, là mượn cái nghĩa tránh xa, nhưng mà thật sự bản chất chúng ta đang sống xa lánh một cách ích kỷ. Nhưng mà trong cái cách của chúng ta sống trong sự tránh xa, nhưng mà có những cái người khác không hiểu mình đang sống tránh xa để mình làm một điều gì đó tốt hơn cho cái việc chăm sóc người thân, cho những người F0 tại nhà, F1 tại nhà, hay là thậm chí trong một cái tương quan của một cộng đồng chung là rộng lớn, thì người ta lại hiểu rằng là họ đang bị bỏ rơi, họ đang bị xa lánh, và họ đang có một cái nhìn tiêu cực, ác cảm nào đó về trường hợp họ đang mắc phải. Nguy hiểm lắm. Nếu mà một sự nhầm lẫn trong cái nhận thức và cái cách giải thích của mình, thì mình cho rằng cái đó là tự thân là đúng, dù bản chất hành vi hoàn toàn không đúng. Cũng vậy, có những người rơi vào trường hợp bị cách ly, cần phải sống có khoảng cách để an toàn cho mọi người trong cái việc chăm sóc đến mình, không hiểu thì lại buồn tủi, mặc cảm và thù hận, ác cảm, một cái điều không hay. Trở lại vấn đề, chúng ta đã chia sẻ rất là rõ về cái nghĩa tránh xa hay là xa lánh rồi, thì chúng ta thấy rằng nhìn ra mặt rộng của xã hội, các ban ngành đoàn thể họ đâu có trực tiếp gặp bệnh nhân nào, nhưng mà họ có phải là họ sống xa lánh không? Họ chỉ đạo từ xa, trong từng ly từng tí, lắng nghe sự phản ảnh của từng bộ phận để điều chỉnh kịp thời với những gì chưa phù hợp trong cách điều trị, trong việc tiêm vaccine, cho việc an sinh xã hội, và với một cái câu là không được bỏ rơi bất cứ một ai. Tôi nghe cái lời phát biểu nào của lãnh đạo thành phố, ông nói là thành phố nghĩa tình cho nên không bỏ rơi ai hết á. Vì vậy tôi cũng cần chia sẻ là một số trường hợp nào đó họ phàn nàn mà tôi được biết, được nghe đó, tức là họ không được nhận gì từ cái sự hỗ trợ của các ban ngành á, do cái lý do là họ không có hộ khẩu. Thì cái này á, tôi không biết phản ánh đúng sai, nhưng mà hy vọng rằng là cái phản ánh này nó không đúng đi. Thật ra trên thành phố những người có hộ khẩu là những người thường trú, mà đa phần những người thường trú thì không phải là những người thật sự khổ đau lắm. Còn những người các tỉnh thành về đây, họ là những công dân thợ thuyền, họ là cần cái công ăn việc làm để kiếm sống, thì làm sao họ có cái hộ khẩu thường trú được. Vì vậy trong những tầng lớp mà tìm chén cơm manh áo, cần sự hỗ trợ giúp đỡ, nhưng nếu chúng ta đòi hỏi những điều mà họ không khả thi, thì như vậy chúng ta sẽ thật sự bỏ rơi. Tôi mong rằng cái sự phản ánh này nó có thể là nhầm lẫn, hay là còn thiếu sót nào trong một cái gì đó. Tôi chỉ đưa ra một cách khách quan, nếu vấn đề này mà có yêu cầu như vậy trong những trường hợp đó thì tội nghiệp họ quá. Và một cái bộ phận mà đói khổ thật sự là họ làm sao có hộ khẩu thường trú để họ trình. Thì tôi nghĩ rằng các ngành chức năng lúc nào cũng lắng nghe phản ánh từ nhiều phương diện, và sàng lọc trong sự phản ánh đó để cái nào phù hợp, cái nào thực tế, để có cái giải pháp kịp thời. Tôi thấy cái chuyện thời gian qua tiếp thu lắng nghe và có những cái phản ánh kịp thời trong các trường hợp để điều chỉnh, để hỗ trợ trong từng thông báo một đó, thì tôi thấy cái này chúng ta rất là hay. Và đó là những cái cách mà họ không gần, nhưng mà họ có xa chúng ta đâu, tuy xa mà gần đó. Họ không có gần gũi, nhưng mà có giờ phút nào họ lơi với tất cả các trường hợp của bệnh nhân, hay là mọi cái tình huống đang diễn ra trong xã hội đang là. Thì tôi nói cho một phạm vi nhỏ thì một phạm vi lớn nó cũng gần như là vậy. Thì như vậy chúng ta tránh xa, có nghĩa là có một khoảng cách thôi, nhưng mà chúng ta vẫn quan tâm chăm sóc từng ly từng tí, từng cái bệnh, cái ăn, cái mặc và gần như các nhu cầu khác. Y bác sĩ là những người ở đầu chiến tuyến, hay là các cái vị tình nguyện viên, họ là những người hy sinh thân mình lao vào, nhưng mà lao vào cũng có khoảng cách à. Đồ bảo hộ nè, và có những cái khoảng cách nào đó để an toàn nè, nhưng mà không thể nào tiếp cận như những bệnh nhân thông thường khác. Thì chúng ta thấy rằng họ cũng cần phải có sự an toàn cho họ để họ giúp đỡ mọi người chứ. Quên mình có nghĩa là dám làm những công việc nguy hiểm đó là đã quá tuyệt vời rồi, chứ không có nghĩa là bán mạng một cách không có kiểm soát, không có bảo hộ, không có hiểu biết gì. Nó không phải là như vậy. Cho nên chăm sóc bệnh nhân cũng phải có khoảng cách thôi. Không thể là chăm sóc một cách là gần gũi như trước kia hay là những cái trường hợp thông thường. Rồi bên cạnh đó, những cái nhà từ thiện. Ở đây các nhà từ thiện họ cùng tham gia hỗ trợ từ các đoàn thể, những cái doanh nhân, những nhà tổ chức từ thiện này kia cái nọ, từ cá nhân cho đến tập thể. Chúng ta đều hỗ trợ từ xa cho cái ăn, cái mặc, cho các phương diện khác. Thậm chí chúng ta hỗ trợ cả về phương diện y tế, trong các thiết bị điều trị, trong những cái khu điều trị cho bệnh nhân F0 chẳng hạn, khu giả chiến. Vì thời gian qua cái sự hỗ trợ về tình người không đến gần được, chúng ta chia sẻ từ xa. Tôi thấy một số những người mà đi phát cơm, phát nhu yếu phẩm, mọi thứ, họ để ở đâu trước cửa nhà đó, họ đâu có gặp ai đâu. Rồi những người ở trong đó tự ra thấy, lấy vào ăn, lấy vào sử dụng. Tình người họ làm trong một cái hoàn cảnh biến cố như vậy, bằng cả một trái tim, cái tình thương, sự chia sẻ, sự đồng lòng của cả cộng đồng. Nó rất là đẹp chứ. Người ta tránh xa có nghĩa là có một khoảng cách, nhưng mà người ta đâu có xa lánh mình. Tôi thấy nhiều khi những cái khu đó là những cái khu phong tỏa đó, nhưng mà vẫn có những người mặc những chiếc áo bảo hộ họ đi vô. Có thể là những người được cho phép, hay là những người có nhiệm vụ ở trong đó, đi len lỏi từng nhà, từng cái khu mà đã bị rào chắn cấm ngăn, nhưng mà họ cũng để cho chúng ta những cái phần thức ăn, những cái nhu yếu phẩm tối thiểu. Vậy thì ở đây không trực tiếp, nhưng mà có ai xa lánh mình đâu. Hay là một số những cái tổ chức từ thiện hỗ trợ các trang thiết bị y tế, giống như quỹ từ thiện của chúng ta vừa rồi, chúng ta hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho một số các bệnh viện trên 2 tỷ đồng. Đó nhằm cái gì? Bày tỏ cái tấm lòng. Mình không làm được, mình không có chuyên môn như các cái vị y bác sĩ, mình cũng chưa có điều kiện để xông xáo như các tình nguyện viên vào trong đó để săn sóc hay là chia sẻ với bệnh nhân. Thì ở đây trong cái điều kiện cho phép, chúng ta lên tiếng vận động các mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm cùng góp phần tài trợ, như giường bệnh chuyên dùng, hay là các cái máy thở, máy đo, vân vân. Chúng ta hỗ trợ. Như vậy thì ở đây chúng ta có khoảng cách, tức là chúng ta tránh xa những trường hợp đó, vì mình không có chức năng hoặc mình không thể làm được những việc đó. Nhưng mà mình có xa lánh đâu. Cả cộng đồng này như thế đó. Vậy thì chúng ta không có bỏ rơi theo cái một cái hoàn cảnh đặc biệt. Chúng ta không có ngồi đó vỗ về an ủi kêu bằng là tay bắt mặt mừng, nhưng mà không hề mất đi cái ý nghĩa, nghĩa tình trong sự quan tâm chăm sóc. Vì tính chất của bệnh tật nó là như vậy, quy định của các ngành chức năng, nhất là y tế, người ta cho phép là cái cách làm như vậy, an toàn cho những cả mọi người xung quanh là như vậy mà. Đêm hồi hôm, quỹ từ thiện của chúng tôi cũng họp hội đồng quản lý, ban điều hành và một số các cái vị mạnh thường quân, những nhà tài trợ mời. Vì vừa qua tôi có trao đổi với giám đốc bệnh viện ở tại Bình Chánh, thì tôi có thăm hỏi chia sẻ với bác sĩ giám đốc bệnh viện này về những thiết bị y tế, những cái điều kiện điều trị bệnh nhân. Vì Bình Chánh chúng ta là một trong những cái trung tâm tập trung nhiều ca bệnh nhất ở trên thành phố này. Cho nên tôi có chia sẻ thì bác sĩ nói là tạm thời cũng đủ cái điều kiện để phục vụ, nhưng mà còn thiếu là cái máy PCR đó, là cái máy xác định là âm tính hay dương tính. Tức là cái máy này nó rất chuẩn trong cái việc mà định lượng cho tất cả virus hay là xác định âm tính hay dương tính. Và nó còn nhiều chức năng khác nữa. Thì bác sĩ nói trước đây đem cái kết quả của các bệnh nhân gửi ở trên bệnh viện Pasteur. Thì cái việc đó nó có thể nó ảnh hưởng một phần là chúng ta phải đợi thời gian rất lâu về kết quả. Cho nên bác sĩ muốn có một cái gì độc lập để hiệu quả hơn, cần kiếp hơn, nhanh chóng hơn trong việc chăm sóc và điều trị các bệnh nhân kịp thời. Bởi vì bệnh này nó rất là nhanh, sớm một giờ thì cơ may sống sót cao hơn một giờ. Vì vậy thời gian đối với những người chữa trị bệnh này là quan trọng lắm. Cho nên bác sĩ nói là có được một cái máy như vậy thì tự giải quyết các vấn đề trong cái khu cách ly điều trị của mình là ổn định. Thì bác sĩ nói là có được cái tập đoàn nào đó hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ về một bộ phận nào đó thôi. Nó còn phải có những cái trang thiết bị hỗ trợ nữa, và tổng cái trang thiết bị đó là gần 3 tỷ đồng. Thì cái máy này mới có thể hoạt động được. Thì trong cái quá trình nghe như vậy thì tôi có nói là với bác sĩ là tôi không dám hứa về cái số tiền cũng không phải là nhỏ. Nhưng để tôi trao đổi lại với các vị trong ban tổ chức quỹ cũng như một số các mạnh thường quân thì tôi sẽ cho bác sĩ hay sao. Thì sau khi chia sẻ rồi, các vị này trong đó có những cái vị mà chuyên môn trong cái ngành y tế thì họ cho biết rằng là nếu hỗ trợ trang thiết bị này gần 3 tỷ đồng cho một cái máy này á, nó hoạt động, thì bây giờ chúng ta có một cái máy mới hoàn toàn, nhưng mà chúng ta vẫn kết nối được với cái máy cũ này để tăng cái năng suất hoạt động lên, mà cái giá của máy chỉ có 3 tỷ 6 thôi. Thì tôi nghe cái khoản tiền này á, sự chênh lệch giữa trang thiết bị và một cái máy mới mà máy của Đức nó cũng không phải là xa lắm. Như vậy một cái mới mới độc lập hoàn toàn mà nó còn nối kết được với cái máy vốn có mà chưa hoàn bị đó, thì nó để tạo thêm cái năng suất tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên chọn cái phương án gì khả thi. Và tôi nói với người làm cái trung gian cho cái việc nói với nhà cung cấp á, thì nói là ở đây chúng tôi muốn mua trang thiết bị này để hỗ trợ y tế về việc nhân đạo, hỗ trợ trong việc cứu người, giúp các bệnh nhân. Cho nên chúng tôi muốn bên nhà cung cấp á, là hỗ trợ với cái giá tốt nhất, với cái giá để chúng tôi làm từ thiện. Thì cuối cùng bên nhà cung cấp vì biết chúng ta làm từ thiện cho nên hạ giá lại chỉ còn là 3 tỷ 004 triệu thôi. Và tôi quá mừng với một cái như vậy. Và trong cái cuộc họp tôi trao đổi với các thành viên hay là ban tổ chức quỹ và các nhà hảo tâm là với tình huống đó, thì tất cả đều đồng lòng rằng là hỗ trợ hoàn toàn một cái máy mới, và dùng cái máy mới đó kết nối với một cái máy cũ một bộ phận nào đó để tăng hiệu quả của công việc, chớ không hỗ trợ theo mua các trang thiết bị để lắp thêm vào. Với cái giá tiền của nó bây giờ 3 tỷ lẻ mấy và 2 tỷ 900 mấy thì cái này cũng đâu có gì gọi là khác biệt nhau đâu. Thì họ đã chiết tính một cái cách là hỗ trợ hết mình, họ bỏ công sức luôn, không tính lời lãi gì mọi thứ luôn, vì cái cách làm của chúng ta là nhân đạo. Vậy thì ở đây chúng ta đã góp phần cho công việc này bằng cả một cái tấm lòng và điều kiện vốn có. Cứu một người hơn xây bảy kiển chùa. Người xưa có nói như vậy mà. Để người ta cho rằng là sinh mạng của con người rất là quan trọng. Cho nên bằng tình thương và tình trong một xã hội đồng loại, chúng ta cần phải sống như thế nào? Chúng ta cùng tương thân tương ái để hỗ trợ nhau như thế nào? Và nếu chúng ta có được sự hỗ trợ đó, mình mới cùng vượt qua được thử thách này chứ. Và đặc biệt trong cuộc họp đó, có một nhà tài trợ là một Phật tử của tu viện mình, là một mạnh thường quân. Ông cũng là một danh nhân. Ông phát biểu một câu là tôi rất là xúc động. Và nói chung là cả một cuộc họp cùng xúc động. Nói rằng là trong 3 tỷ mấy đó, thì bản thân gia đình của ông ủng hộ là 1 tỷ 540 triệu. Tức là hơn phân nửa cái số tiền đó rồi. Và tôi mời ông là người đại diện cho các mạnh thường quân phát biểu. Thì ông nói chung là nhiều câu, nhưng mà trong đó thấm thía nhất là mấy chục năm sự nghiệp của ông vốn có ngày hôm nay là đã nhờ cộng đồng, nhờ mọi người mới cho ông có được một sự nghiệp ngày hôm nay. Vì vậy khi mọi người rơi vào hoàn cảnh như vậy thì ông làm bằng trái tim, bằng cái tâm là trả ơn lại cho xã hội, trả ơn lại cho cộng đồng. Vì cộng đồng đã giúp cho ông thành công, giúp cho ông có công ăn sự nghiệp. Phải nói là một cái câu phát biểu mà làm ngạc nhiên trong một cái cuộc họp trên Zoom. Tôi cũng rất là cảm xúc. Tôi không ngờ một doanh nhân lại có những cái suy nghĩ và thể hiện qua một cái câu nói như vậy. Tôi nghĩ những người làm từ thiện, các doanh nhân chúng ta đều có sự lương thiện, nhưng mà mỗi người có cái cách hình thành để cái câu nói khác nhau. Họ đều có trái tim nhân ái, họ đều chia sẻ giúp đỡ mọi người, nhất là trong giai đoạn này. Ví dụ như vừa rồi chương trình là ATM yêu thương để hỗ trợ cho những đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ hay là mồ côi tất cả đó, do Covid gây ra đó. Trên 1.000 em đó. Tôi thấy các doanh nhân làm những việc mình thấy rất là đáng trân trọng, đáng kính chứ. Và mỗi một người tự hình thành cho mình quan điểm sống. Thì riêng cái chú này phát biểu một cái câu như vậy, nó thật sự gây cảm xúc. Và tôi có suy nghĩ rằng đạo đức trong kinh doanh của những người làm kinh doanh là cái vốn có chứ. Nó không khó khi mà chúng ta từng có một cái suy nghĩ hơi tiêu cực về những người làm kinh doanh hay những người làm giàu. Chúng ta hay dùng cái từ mà hơi ác cảm một chút, đó là vi phú bất nhân. Cái từ này nên xem lại. Tức là ai làm giàu là ác à? Cái này trong một giai đoạn phong kiến, nó xuất phát từ những cái người phong kiến địa chủ có cái đời sống nó không được lương thiện đó. Rồi họ để lại cái những hình ảnh nó không được tốt đẹp trong quần chúng, họ mới hình dung lên một cái câu như vậy. Nhưng mà khi xã hội này sống một cách bình đẳng, văn minh, có pháp luật, chúng ta sống có những cái quy định cụ thể của nó chứ, thì những người mà bằng tài năng, bằng trí tuệ, bằng khả năng họ làm giàu, chúng ta hoan nghênh chứ, họ tốt mà. Và đây là những cái cách mà trong cái quỹ từ thiện của tu viện mình, tất cả các thành viên quỹ và được sự đồng tâm hiệp lực của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phải nói là tận tình chia sẻ. Tôi cứ nghĩ rằng trong giai đoạn này rất khó để mà chúng ta thực hiện các công tác từ thiện nó mang cái nghĩa rộng lớn, nhưng mà chúng ta lại làm được những điều mà ngoài tưởng tượng. Chỉ có tình người, chỉ có đạo lý, chúng ta mới được đánh bật dậy để có những con người hy sinh vì lợi ích chung, vì lợi ích của cộng đồng. Họ chấp nhận sự thiệt thòi cho bản thân mình. Và giai đoạn này thể hiện rất rõ. Đại bộ phận là như vậy. Một số những người thay vì họ được phép để về quê, trong những cái chuyến đi tập thể được các cái địa phương bảo lãnh đón đưa đó, nhưng mà có những người tự nguyện ở lại thành phố, nhiều lắm chứ không ít đâu. Họ có tâm sự với tôi, họ nói rằng là thành phố này đã cho con có sự nghiệp, Vì vậy khi thành phố rơi vào trong cái hoàn cảnh lâm nguy như thế này, con nguyện ở lại để góp một phần từ cái điều kiện vốn có cũng như công sức của mình cho cái việc phòng chống dịch hay là cứu giúp những người đau khổ. Hãy nói là những người Phật tử, những cái danh nhân, những con người làm ăn chân chất, tay lắm chân bùn hay là bằng sức lao động, mồ hôi của họ, họ có những trái tim, họ có những suy nghĩ tuyệt vời quá. Và chính vì vậy chúng ta mới có một cái đội ngũ vô cùng lớn trong cái việc góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội đang là không là cá nhân ai. Một số người họ cảm xúc từ cái việc họ là một cái bệnh nhân F0, họ được điều trị trong các khu cách ly hay là những cái khu mà điều trị cá biệt như vậy. Nhưng mà khi họ hết, họ trở thành bình thường thì họ phát nguyện để trở lại để làm một tình nguyện viên. Họ thấy được cộng đồng giúp đỡ họ, các y bác sĩ hy sinh cho họ. Họ thấy được cái sự chia sẻ của mọi người quá lớn cho bệnh tật hay là cái hạnh phúc của họ. Họ tự nguyện. Như vậy, cái gốc của con người, cái trái tim, cái nhân ái của con người chúng ta vốn tồn tại một cách tốt đẹp như vậy. Vẫn còn chứ. Dĩ nhiên trong đó nó sẽ phản ánh một số những cái thành phần tiêu cực, không phải là không có. Những thành phần tiêu cực thì sao? Nhân cái cơ hội này, mình có chén cơm manh áo, bắt đầu mình tự an toàn, mặc kệ thiên hạ, tôi đâu đói đâu sợ, chuyện đó không phải của tôi. Như vậy thì ở đây, vì cái nghĩa tránh xa, tức là phải có một khoảng cách an toàn, phải gì đó cho cái việc phòng chống dịch, cái chung cũng như cái riêng, thì người ta lại lấy cái nghĩa tránh xa, bắt đầu người ta sống theo thái độ xa lánh ích kỷ. Tức là vì sự cầu toàn, không muốn bận tâm đến mọi người, cũng không ảnh hưởng đến gì, cũng không muốn chia sẻ. Thì cái này cần xét lại. Cách sống đó là thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng. Sống ích kỷ hẹp hòi để cụ thể quá bằng cách là vì tránh xa, thì họ cụ thể bằng nghĩa là bỏ mặc xa lánh luôn, thậm chí là chính người thân yêu của họ trong một gia đình. Họ thấy người đó sẽ làm phiền họ, hoặc là có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của họ, thì họ không cần thiết. Hoặc là họ cảm thấy người này có thể gây ra nguy hiểm khi đến gần, thì họ bất cần cái sự kêu than nhờ hỗ trợ, họ từ bỏ quảnh mặt. Thái độ sống này gọi là xa lánh ích kỷ và thiếu đạo đức. Cái này cần nhìn nhận ra là chúng ta khiếm khuyết hay là nhầm lẫn như thế nào về vấn đề này. Giống như trước kia khi thời điểm Ấn Độ họ bị vỡ trận trong cái việc phòng chống dịch, thì một số những người nhà giàu Ấn Độ họ thuê máy bay riêng và họ bay đến những nơi để họ sống an toàn. Thì lúc đó họ bị cả cộng đồng lên án và chỉ trích cho thái độ ích kỷ, khi đất nước, người dân đang cần thì những người này lại có điều kiện cho nên họ bỏ mặc. Vậy thì cái này họ khác với một danh nhân mà tôi vừa nêu các vị. Họ có chén cơm manh áo, họ có cuộc sống, họ lại nghĩ rằng ơn của xã hội quá lớn và họ cần phải giúp. Và chẳng những giúp cho quỹ chúng ta mà họ còn giúp cho quê hương, cho nhiều nơi nữa. Họ sống một cách nhân đức như vậy, nó tuyệt vời. Vậy thì một số thành phần họ làm giàu, nhưng mà họ không nghĩ rằng cái giàu của họ là từ quần chúng, từ một cộng đồng có thể giúp họ nên ăn hên làm ra như vậy. Đồng thời bên cạnh đó cũng một phần là phước báo tâm đức của mình nữa. Thì họ lại nghĩ rằng cái này là cái làm nên của họ, cái được phép tư hữu của họ, cho nên họ có quyền quyết định việc đó, không phải nhiệm vụ của họ. Họ cũng không phải gây ra, mà cũng không phải là chức năng của họ. Hai cái này khác nhau, chúng ta cần xem xét lại. Như vậy hãy sống làm sao để chúng ta tuy xa mà gần, nhưng không biến mình lại trở thành cái cách sống tuy gần mà xa. Cho nên trường hợp này tránh xa, tức là có khoảng cách trong việc chăm sóc giúp đỡ nhau. Nhưng đừng trở thành kẻ xa lánh một cách tiêu cực, ích kỷ và nhìn nhận người khác nó là cái gì nguy hiểm, ghẻ lạnh, là không đúng với đạo đức, tình người và trách nhiệm, bổn phận. Rồi người khi được chăm sóc cũng phải cảm thông rằng căn bệnh này rất dễ lây nhiễm, vì vậy cần phải có một khoảng cách an toàn, vì vậy phải cảm thông cho sự khoảng cách khi sự chăm sóc đó. Cho nên chúng ta cần, dù người ta quên đi khoảng cách, thì chúng ta cũng cố biết rằng mình sẽ không khéo gây ảnh hưởng người khác, phải cố tạo ra khoảng cách, không nghĩ tiêu cực về người khác mà cũng không có thái độ ác cảm hay là mặc cảm tủi thân dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Và nó sẽ trở thành cái ám ảnh, ký ức xấu mai này thời hậu giãn cách. Nó sẽ là một vấn đề vô cùng nguy hiểm và phức tạp trong các mối quan hệ, nhỏ là gia đình, lớn là cộng đồng. Nhìn lại triết lý Phật giáo, Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy ở đây là chúng ta sống trong một cái thế giới gọi là duyên sinh. Tức là cái mối tương quan không mang cái nghĩa độc lập của một chúng sinh nào tồn tại cá biệt. Mà sự có mặt của tất cả mọi hiện tượng sự vật là sự nương tựa cùng nhau. Cho nên học thuyết nhân duyên của Đức Phật hay là thuyết duyên khởi đưa lên bằng bốn phạm trù căn bản của nó là gì? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Vậy thì chúng ta cùng có mặt và cùng tồn tại trong một thế giới đại đồng. Và chúng ta cùng hạnh phúc hoặc là cùng đau khổ trong cái mối tương quan tương duyên giữa người và người, hay là giữa người và vạn vật trong vũ trụ này. Vì vậy không có nghĩa là sự tồn tại độc lập của ai đó. Đừng nghĩ rằng chúng ta ích kỷ và đi tìm cái cách tự an toàn cho bản thân có nghĩa là chúng ta được an toàn. Cứu người là cứu mình, giúp người là giúp mình. Nhưng bỏ mặc người thì đồng nghĩa với chúng ta tự loại trừ mình. Đó là chuyện đương nhiên. Hại người là hại mình. Những trường hợp, ví dụ chúng ta thấy trên thế giới những người ôm bom tự sát. Ủa thì họ ôm bom tự sát với mục đích của họ là họ muốn giết ai đó, giết cái nhóm nào đó, trong cái tập thể nào đó. Họ cần phá hoại cái gì đó. Nhưng mà các vị nghĩ rằng người ôm bom tự sát, ai chết trước? Thì cái người ôm bom tự banh sát trước chứ. Dĩ nhiên là nó sẽ gây sát thương xung quanh, nhưng mà nó phải bỏ mạng trước chứ. Nó đeo bom trong người nó, rồi nó nhào vô trong một tập thể, cái nó kích nổ cho nên mọi người chết. Nhưng mà họ là người phải tự chết trước chứ. Chứ đâu phải đi ôm bom tự sát là người ta chết nó sống. Đó là hình ảnh chúng ta dễ thấy nhất đó. Để gây sát thương người, gây tử vong cho người bằng cái hành vi ôm bom tự sát thì bản thân họ phải banh sát chứ. Rồi chúng ta nhìn rộng hơn là gì? Trong xã hội. Cái này tôi có nói trong cái bài giảng quả báo nhãn tiền. Cứ nghĩ rằng chúng ta làm các hóa chất, các cái sự độc hại trong thực phẩm, trong rau, củ, đậu, trong trái, trong các cái loại động vật, heo, bò, trâu, gà, cá chúng ta nuôi. Và chúng ta nghĩ rằng làm điều đó để cung cấp ra thị trường và người khác ăn chứ không phải là mình. Còn mình ăn thì mình có cái phạm vi riêng, rau riêng, trái cây riêng, hay là cá, mắm, là gia súc, gia cầm mình nuôi riêng cho mình. Hay là mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà xin thưa, nếu mình nghĩ cái đó mình cung cấp ra cho mọi người để mình có cái sự an toàn cho mình thì không bao giờ mình an toàn. Vũ trụ và thế giới này chúng ta tồn tại trong mối tương duyên, cho nên nó là một cái hình ảnh domino, vòng tròn. Nếu một cái con domino nó ngã đè những con domino phía trước thì nó đè hết một vòng và nó sẽ quay lại, nó sẽ đè cái cuối cùng, và tất cả đều đè lên nhau. Và đó là một cái nguyên tắc như vậy. Cái người sản xuất nếu thiếu đi cái đạo đức, hoặc là vì lợi nhuận mà chúng ta bất cần mọi thứ. Nếu diễn ra như vậy thì chúng ta sẽ gặp những trường hợp là những người khác họ cũng nghĩ như vậy. Họ sản xuất cái này chứ mà đâu phải là họ sản xuất tất cả. Và vì vậy họ sản xuất cái này họ để dành tốt cho họ ăn, thì người sản xuất cái khác họ cũng dành cái tốt cho họ ăn, và họ sẽ thuốc với nhau, trở thành người vô tình vì lợi nhuận. Chúng ta sẽ thuốc nhau, và cuối cùng không ai là người được tốt đẹp, khỏe mạnh, bình thường cả. Đó là chuyện đương nhiên mà. Khi có của ăn của để, chúng ta cứ nghĩ rằng đang hạnh phúc, và chúng ta bỏ rơi mọi người, mặc kệ tất cả mọi người, và chúng ta nghĩ chúng ta được an toàn. Xin thưa, chúng ta sẽ bị bỏ rơi và chúng ta bị mặc kệ trong những trường hợp khác. Điều này là điều đương nhiên. Quy luật này không có ngoại lệ. Vì vậy, đối với triết lý Phật giáo, tại sao Đức Phật kêu gọi chúng ta phải sống bằng tình thương, bằng từ bi và cuộc sống có đạo đức? Có thể này, nó không hoàn toàn cải thiện được xã hội, nhưng nó sẽ làm cho cuộc sống này có những cái mặt tích cực và tốt đẹp hơn. Không phải là ai cũng có thể hoàn toàn ứng dụng theo triết lý Phật giáo. Không phải là ai hoàn toàn để ứng dụng theo một cái quan điểm triết lý nào đó. Nhưng cái triết lý nào nó có giá trị chân lý của nó phản ảnh trong một cái thế giới rộng lớn. Và vì vậy, tình thương yêu nó trở thành lẽ sống của con người. Nó sẽ làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Và tôi xác định một điều rằng nhân loại này nói chung hay trong xã hội riêng của chúng ta, không còn tình thương thì không còn giá trị sống của con người. Chỉ khi nào còn tình thương chúng ta mới còn giá trị sống, còn cái ý nghĩa để sống và tồn tại. Còn nếu chúng ta sống bằng tình thương, có sự hy sinh, có sự chia sẻ, có được sự cứu giúp, có sẽ tương trợ, đó là con người sống có văn minh. Cho nên còn tình thương thì chúng ta là một xã hội loài người văn minh. Còn nếu khi nào chúng ta không còn tình thương thì chúng ta sẽ là một bầy đàn có ý thức đang tồn tại. Khi nào còn tình thương thì còn có lý do, còn có ý nghĩa để chúng ta còn có thể xây dựng các cái mối quan hệ trong đạo đức, trong văn hóa, trong nghĩa tình, trong sự hy sinh, trong sự ban tặng chia sẻ như thế nào đó. Còn khi nào không còn tình thương nữa thì tất cả mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là ích kỷ, độc tài, hẹp hòi và vô trách nhiệm. Thì lúc đó tôi sẽ gọi là một bầy đàn có ý thức đang tồn tại. Cho nên tình thương, đạo đức, văn hóa, tất cả lễ nghĩa không bao giờ có thể thiếu được với xã hội loài người. Vì nếu không có những cái đó thì chúng ta có khác gì muôn loài. Cho nên đừng có nói rằng những cái đó là cổ lỗ sĩ, hay là cái đó kêu gọi của những nhà tôn giáo, hay là của những cái bộ phận nào đó tiêu cực. Xin thưa, không còn cái đó, chúng ta còn là con người nữa đâu mà nói. Cho nên tôi rất thích cái câu phát biểu của tỷ phú trên thế giới là Bill Gates đó. Ông nói một câu: đỉnh cao văn minh của con người là sống chia sẻ, ban tặng. Đó là đúng. Tôi phê phán cái câu trong các phim kiếm hiệp á, nó hay có một câu là không sống gì mình là trời tru đất diệt á. Tôi nói cái câu này là làm băng hoài đi xã hội. Nếu sống gì mình thì con chó, con heo, con bò, thằng ngu, thằng khùng, thứ nào nó cũng có thể sống gì mình được. Còn nếu mà để sống cho người khác, phải là người có đạo đức, có tình thương, có trách nhiệm, có tâm hồn rộng lớn, thì mới sống vì người trong phạm vi hẹp cho đến vì người trong phạm vi rộng. Những bậc hiền nhân, những con người vĩ đại trên thế giới này, có người nào sống cho mình để trở thành những người vĩ đại đâu. Cho nên người học Phật cần suy gẫm lại cho đúng các vấn đề. Riêng trong cái chủ đề ngày hôm nay, Nó xuất phát từ cái nỗi lòng của một bộ phận nào đó chia sẻ với tôi. Họ đau khổ và mặc cảm khi họ rơi vào trong trường hợp bị nhiễm F0, bị gia đình bỏ rơi, hất hủi. Hoặc là sau một số người được phục hồi, họ có những cái ác cảm về những cái điều như thế và họ muốn trả thù đời lại như thế này cái khác. Thì trong một phạm vi nào đó, tôi thấy những điều tiêu cực nhầm lẫn giữa đôi bên, nhầm lẫn giữa những người bị bệnh, nhầm lẫn giữa những người chăm sóc, chưa hiểu đúng vấn đề và chưa cảm thông thật sự để có một cái nhìn chung cho cái việc giữa người chăm sóc và người được chăm sóc cho nó trọn vẹn cái ý nghĩa. Do đó, thông qua chủ đề nhận thức đúng về thái độ sống là tránh xa hay là xa lánh, tôi muốn điều chỉnh lại một số điều để góp một phần cho chúng ta nhìn thoải mái, cởi mở hơn và tích cực hơn để đi đến một cái cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, ổn định, an lành, yêu thương. Và nhất là mai này, sau khi thời Covid đã qua, chúng ta sẽ lặp lại cái cuộc sống có thể là bình thường mới, nhưng trong các mối quan hệ và tình cảm của con người chúng ta không hề bị ngăn cách, không hề bị giảm mất cái giá trị sống trong bất cứ một cái bối cảnh và hoàn cảnh nào. Tôi xin dừng bài chia sẻ lại tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị, nhất là các Phật tử đang tham dự trên online, luôn an lành, hạnh phúc, gia đình hòa thuận, an vui, và chúng ta cùng vượt qua được cơn đại dịch an lành. Mời các vị cùng hồi hướng. Nguyện đem